Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Chiến Quân Nguyệt, chương 321, Chiến Quân Nguyệt. Quân Nguyệt đứng ở trên lôi đài, toàn thân tựu như cùng một thanh kiếm bình thường. Hắn nhìn lấy Dịch Vân, mỉm cười nói, ta một mực ở chú ý ngươi. Dịch Vân trong nội tâm khẽ động, nhìn về phía Quân Nguyệt. Quá A Thần Thành tất cả thí luyện giả ở bên trong. Ta muốn nhất với ngươi giao thủ. Hiện tại, không có người khác can thiệp chúng ta chiến đấu. Tại ngươi trạng thái tốt nhất xuống, ta cùng với ngươi một trận chiến. Chính hợp ý ta, ta đối với một trận chiến này rất chờ mong. Quân Nguyệt nói qua, rút ra không gian giới trong ngón tay vũ khí. Đó là một thanh trường kiếm. Thanh kiếm này lớn lên quá phận, so với nghìn mã tấu còn rất dài. Hơn nữa thân kiếm rộng thùng thình, có hơn một thước rộng, kiếm tích cũng có một tấc nhiều dày. Đây là một thanh siêu trọng kiếm. Chứng kiến thanh kiếm này, ở đây người xem đều là nhẹ hít một hơi. Bọn hắn cực ít có người bái kiến khoa trương như vậy kiếm. Coi như là có, cũng thường thường là vật phẩm trang sức. Chính thức dùng loại này kiếm tới giết địch đấy, căn bản nhìn không tới. Kiếm này giống như là một cánh cửa từ trung gian mổ ra, rồi sau đó hai khối bị mổ ra ván cửa, đầu đuôi nhận được cùng một chỗ. Một người cầm lấy như vậy kiếm, nhìn qua rất không cân đối. Đần như vậy nặng kiếm, như thế nào múa đến đứng lên, căn bản không linh hoạt. Có quá A Thần Thành võ giả nói như thế, mặc dù nói vũ khí một tấc dài, một tấc mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt không phải càng ngày càng tốt, vượt qua chính mình thân cao gấp rưỡi trường kiếm. Tại vũ động thời điểm, tất nhiên đã bị đủ loại cản tay, nhưng mà cái kia quá A Thần Thành võ giả lời nói mới nói một nửa, liền lập tức ngậm miệng, bởi vì hắn kinh ngạc chứng kiến. Quân Nguyệt rất tùy ý buông tay ra, mà thanh kiếm kia còn phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Tiếp theo Quân Nguyệt mũi chân một điểm, toàn thân liền đứng ở trên lưỡi kiếm. Cái gì? Rất nhiều người xem trợn tròn mắt. Cái này đều được, đây không phải ngự kiếm phi hành sao? Nguyên cơ cảnh võ giả vẫn không thể chính thức phi hành. Thế nhưng là Quân Nguyệt chân đạp cự kiếm, có thể trên không trung tùy ý phi hành biến hướng, cái này không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế thật lớn. Pháp tắc tìm hiểu đến đầy đủ cảnh giới, có thể sử dụng ra các loại ly kỳ chiến đấu thủ đoạn. Cái này là pháp tắc uy lực, ta muốn xuất kiếm rồi. Quân Nguyệt xuất kiếm trước, vậy mà nhắc nhở Dịch Vân, sao mà tự tin? Sát, một đạo kiếm quang sáng lên. Quân Nguyệt chân đạp cự kiếm, hướng về Dịch Vân bay thẳng mà đến. Kiếm này tốc độ cực nhanh, nhanh đến làm cho không người nào có thể phân biệt nó quỹ tích. Ở nơi này kiếm bay đến Dịch Vân trước mặt ba trượng xa xa. Theo, két, một tiếng vang nhỏ, thân kiếm phần nứt ra. Cái gì? Dịch Vân đồng tử co rút lại, hắn mắt thấy một thanh này cự kiếm phân chia thành hai mươi mấy lưỡi phi kiếm. Nguyên lai, cái này cự kiếm vậy mà không phải một cái chỉnh thể, mà là từ hai mươi mấy lưỡi kiếm tạo thành đấy. Trách không được nó thật lớn như thế. Điện quang thạch hỏa giữa, Dịch Vân căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa. Hai mươi mấy lưỡi phi kiếm đưa hắn bao vây, thân pháp tỉ mỉ, Dịch Vân thân thể sáng ngời ra liên tiếp tàn ảnh, hướng về phía sau nhanh chóng thối lui. Sát sát sát, tím mức cương mặt đất lập tức bị cái này hai mươi mấy lưỡi phi kiếm phân cách. Cùng lúc đó, mà trong đó hai phần phi kiếm dán Dịch Vân hai gò má cùng thân thể bay qua, cái kia sắc bén gió kiếm cắt Dịch Vân hộ thể nguyên khí. Hai cái vết máu xuất hiện ở Dịch Vân trên mặt cùng trên người, tốc độ rất nhanh. Đáng tiếc, Quân Nguyệt hai tay nắm chặt, tạch tạch tạch, Dịch Vân dưới chân tím ô cương gạch đất, duỗi ra từng đám cây lớn bằng ngón cái côn sát. Những thứ này côn sát, Tại Dịch Vân rơi xuống đất trong nháy mắt liền tạo thành một cái lao tù, đem Dịch Vân vây ở bên trong. Lần này ngươi như thế nào trốn? Quân Nguyệt tâm niệm vừa động, hai mươi mấy lưỡi phi kiếm bay ra, nghĩ đến lồng sắt trong Dịch Vân bay thẳng mà đến, nghìn cân treo sợi tóc. Dịch Vân hét lớn một tiếng, trong cơ thể trắng bóc ngày chân khí như là núi lửa bình thường dâng lên, thuần dương hỏa diễm lực lượng thiêu cháy rồi sắt thép lồng giam, tím ô cương hóa thành nóng hổi nước thép. Dịch Vân thân thể bay thật nhanh ra, sát sát sát, nguyên bản Dịch Vân đứng địa phương lập tức bị thiết cắt được thất linh bát lạc. Mà lúc này Dịch Vân trên không trung biến hướng, tay hắn cầm âm sát đao, từ trên xuống dưới hướng Quân Nguyệt bay thẳng mà đến. Đao đảo 32 chữ Quân Lâm Thiên Hạ, huyền ngọc sắc đao mang, dùng chưa từng có từ trước đến nay khí thế, xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng thét. Âm sát đao, chỉ bằng sóng âm, là được giết người. Đối mặt một đao kia, Quân Nguyệt thần sắc như thường, hắn xòe bàn tay ra, dùng tay không đi ngăn cản Dịch Vân một đao kia. Cái gì? Ở đây người xem phải sợ hãi. Nhưng mà ngay tại Dịch Vân trường đao sắp chém trúng Quân Nguyệt bàn tay lúc, tại Quân Nguyệt bàn tay trước trống rỗng xuất hiện rồi một mặt cực lớn kim loại tấm thuẫn. Oanh, âm sát đao phách chạm tại kim loại trên tấm chắn, nửa xích dày tấm thuẫn bị âm sát đao cứng rắn bổ ra hơn phân nửa. Nhưng mà đao thế cũng ở đây lúc này tiêu tán. Hảo đao pháp, Quân Nguyệt tự đáy lòng tán thưởng. Hắn xưa nay cao ngạo, thế nhưng là đối mặt Dịch Vân, tu vi không bằng hắn, tuổi cũng so với hắn tiểu nhân thiếu niên, Quân Nguyệt nhưng không cách nào áp chế hắn. Dịch Vân đối với đao đạo lý giải lại để cho Quân Nguyệt kinh hãi. Hai người giao thủ thật sự quá là nhanh, chung quanh rất nhiều người xem thấy được đều không thở nổi. Quân Nguyệt ngón tay khinh động, mặt này khổng lồ kim loại tấm thuẫn thoáng cái phân giải rồi, hóa thành lưu chất kim loại, bao trùm Quân Nguyệt toàn thân. Thời gian dần qua, đúng là tạo thành một bộ kim loại chiến giáp. Cái này kim loại chiến giáp nếu so với lúc trước Tù Nghiêu mặc chiến giáp còn muốn khoa trương nhiều lắm, khó có thể đánh giá chắc trọng lượng của nó. Thế nhưng là Dịch Vân rõ ràng, tại Quân Nguyệt trên người, cái này kim loại chiến giáp không có chút nào cồng kềnh cảm giác. Bởi vì Quân Nguyệt có thể tùy tâm sở dục điều khiển nó. Chiến giáp này kim loại đều là đặc chế thái thương thiết, hoàn toàn chịu ta ý niệm điều khiển. Chỉ cần ta ở trong đó quán trú nguyên khí, nó liền không thể phá vỡ. Phàm là nguyên khí cường độ không bằng ta đấy, căn bản phá không vỡ phòng ngự của ta. Tu vi của ta hiện tại bị áp chế tại mới và nguyên cơ cảnh, nguyên khí tổng sản lượng, cường độ đều vượt qua ngươi. Như thế, ngươi rất khó làm bị thương ta. Quân Nguyệt thanh âm bình tĩnh, tựa hồ chỉ là ở ẩn thuật một sự thật. Phá không vỡ phòng ngự của ngươi. Dịch Vân trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang. Hắn đối với chính mình lực công kích, từ trước đến nay rất có tự tin. Ta cũng muốn thử xem. Dịch Vân đơn chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang lao ra. Oanh, tại Dịch Vân sau lưng, trắng bóc ngày chân khí bộc phát, tạo thành súp cốc hư ảnh. Dịch Vân âm sát đao giấy lên sáng rực thuần dương chi viêm, đao đảo 32 chữ nhân đao hợp nhất. Sát, một đao phách chảm, thuần dương chi viêm bộc phát, chợt hiện mọi người tầm mắt một mảnh tia sáng trắng. Dịch Vân một đao kia rắn rắn chắc chắc phách chạm tại Quân Nguyệt chiến giáp phía trên, từ vai phải đến trái đùi cạnh ngoài, lưỡi đao chỗ qua, vết đao phụ cận kim loại áo giáp đều bị thiêu rung rồi, trọn vẹn dài hơn 1 mét vết đao, nhìn thấy mà giật mình. Hả? Dịch Vân trong nội tâm rùng mình, như vậy một đao hắn hầu như không có nương tay. Thế nhưng là tại âm sát đao phách chạm thời điểm, Dịch Vân lại cảm nhận được Quân Nguyệt chiến giáp trong nguyên khí bạo động. Quân Nguyệt nguyên khí cùng kim loại tinh hoa kết hợp ở một chỗ, cứng rắn đem chính mình trắng bóc ngày chân khí triệt tiêu hơn phân nửa. Không thể làm bị thương Quân Nguyệt bản thể. Hảo đao, Quân Nguyệt cắn răng, bởi vì vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, cứng rắn chịu Dịch Vân một kích này, hắn cái trán gân xanh hở ra, lộ ra có chút dữ tợn, nhưng mà, còn kém một chút như vậy. Quân Nguyệt nhếch miệng cười cười, hắn trong đôi mắt tách ra một đạo lệ mang, sát, tại Quân Nguyệt chung quanh, 24 lưỡi phi kiếm, toàn bộ hướng Dịch Vân bắn một lượt mà đến, oanh, 24 lưỡi phi kiếm cắm ở tím ô cương trên mặt đất. Nguyên khí bộc phát, Dịch Vân thi triển tỉ mỉ đại thành thân pháp, nhưng mà như trước bị cỗ lực lượng này trùng kích. Thân thể của hắn bay ngược, rơi xuống đất liền lùi lại mấy trượng xa. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, Quân Nguyệt phòng ngự, thật sự quá mạnh mẽ. Cùng trước Dịch Vân đánh bại mỗi dục căn bản không phải một cấp bậc. Cái gọi là tuyệt đối phòng ngự, Quân Nguyệt cũng không có nói khoác. Nguyên khí cường độ không kịp người của hắn, thật sự khó có thể đem chiến giáp này phá vỡ. Mà lúc này, Quân Nguyệt trên người chiến giáp đã tại một lần nữa chữa trị, nguyên bản bị Dịch Vân một đao chém ra cực lớn vết đao, bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Không cần thiết một lát, đao này miệng liền biến mất, chiến giáp trơn bóng như mới, phảng phất Dịch Vân một đao kia căn bản chưa từng phách chạm ở phía trên. Ở đây quá a thần thành người xem, chứng kiến bực này tình cảnh, cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Loại này pháp tắc điều khiển năng lực thật sự đáng sợ. Nếu như không thể duy nhất một lần công phá Quân Nguyệt phòng ngự, như vậy là hắn có thể lại lần nữa phục hồi như cũ. Quân Nguyệt, Quân Nguyệt, tại Vân Long Thần Quốc một phương, có thí luyện giả bắt đầu hò hét trợ uy, nhất là một ít nữ tính thí luyện giả, càng là hô được điên cuồng. Tại võ giả thế giới, thực lực cường đại, thiên phú xuất chúng nam tử, không thể nghi ngờ rất dễ dàng thắng được phương tâm thiếu nữ. Quân Nguyệt tất thắng, quét ngang quá a thần thành, làm chết đám này đồ vô dụng. Vân Long thần quốc người, càng hô càng hăng say mà quá a thần thành người, sắc mặt đều không quá tốt. Lúc này Quân Nguyệt, đích thật là uy vũ bất phàm. Hắn toàn thân mặc siêu trọng chiến giáp, chung quanh thân thể bay múa 24 lưỡi phi kiếm. Những thứ này phi kiếm, có nặng có nhẹ, có dài có ngắn, uy thế 10 phần, phòng ngự cường đại, công kích cũng khủng bố như thế, cho người ta đề không nổi tới dũng khí chiến đấu. Dịch Vân thần sắc ngưng trọng, đối thủ như vậy, hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Ngũ hành pháp tắc, tuy rằng so với thuần dương pháp tắc đẳng cấp thấp một ít, nhưng mà, làm, lúc đối phương đối với pháp tắc lý giải vượt qua chính mình về sau, như vậy pháp tắc có thể phát huy ra sức chiến đấu. Vậy không phải pháp tắc đẳng cấp cao thấp có thể cân nhắc đấy. Không phải vạn bất đắc dĩ, Dịch Vân không muốn vận dụng pháp tướng đồ đằng, cái kia thật sự có chút kinh thế hãi tục, dùng sau khi đi ra. Không thể thiếu một phen giải thích, nhưng mà hiện tại, tựa hồ bình thường chiêu thức, đã rất khó còn hơn Quân Nguyệt rồi. Quân Nguyệt thân thể, thời gian dần qua bay lên, hắn lấy ý niệm tác dụng với mình kim loại chiến giáp. Trên không trung, từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Dịch Vân, 24 thanh phi kiếm, tại chung quanh thân thể hắn. Như là khổng tước xòe đuôi bình thường sắp xếp bố lấy. Tốc độ của ngươi rất nhanh, thần pháp cũng mạnh mẽ. Ta mặc dù toàn lực thúc dục phi kiếm, cũng khó có thể trọng thương ngươi. Cho nên, ta không thể không dùng ra cuối cùng một thanh kiếm. Quân Nguyệt nói qua, toàn thân lóe ra 7 màu lưu quang. Một thanh màu tím năng lượng chi kiếm. Từ phía sau hắn dần dần hiển hiện. Đã rơi vào Quân Nguyệt trong tay. Chuôi này năng lượng chi kiếm, vừa mịn lại dài, giống như là một đạo từ quân nguyệt trong tay bắn ra tử sắc quang đội. Tại dưới đài, rất nhiều người chứng kiến đạo này tử quang về sau, đều là trong nội tâm kinh hãi. Pháp tướng Đồ Đằng, đây là quân nguyệt pháp tướng Đồ Đằng. Kiếm hình pháp tướng Đồ Đằng, đây là kiếm khách tha thiết ước mơ pháp tướng Đồ Đằng hình thái. Quân nguyệt tế ra chính mình pháp tướng Đồ Đằng, đã là toàn lực ứng phó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.